Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 444, chương 445, Vô Tư Thành Đế Đường. Tâm biến hóa Đỗ Quyên, tiên minh giới cùng huyền đạo cung giới, hai giới chiến tranh đã định trước truyền vang ra, truyền khắp tiếp giáp mỗi bên giới. Theo tin tức truyền ra, mỗi bên giới kinh động, dường như xúc động cấp vũ trụ đại địa, bạo phát vũ trụ bạo tạc một dạng. Huyền đạo cung giới, mưu hoa tiên minh giới, cuối cùng lại lạc được tam đại vô địch tiên đế đều vẫn lạc. Huyền đạo cung giới chịu khổ chiếm đoạt. Tin tức này làm cho mỗi bên giới cường giả khiếp sợ không thôi. Vô địch tiên đế tuyệt đối là giới đỉnh cấp chiến lực, cao cấp tồn tại, hô phong hoán vũ, nắm trưởng thiên địa nhân vật. Một giới, một vạn cái kỷ nguyên cũng không có thể sinh ra một vị vô địch tiên đế. Mà các loại chờ tồn tại ngắn ngủi trong vòng một ngày liền vẫn tam đại vô địch tiên đế, có thể nói gần nhất vạn năm kỷ nguyên tới nay, cái này cách xa nhau mấy giới lớn nhất thảm liệt giới chiến tranh. Cùng thời khắc đó, tiếp giáp mỗi bên giới đại nhân vật mang theo nghi hoặc, rốt cuộc là người nào chém giết ba vị vô địch tiên đế? Phải biết rằng, đạt được vô địch tiên đế cấp bậc này, lẫn nhau chênh lệch không tính lớn, duy có cá biệt vài cái ngoại tộc, tỉ như vọng đế bực này tồn tại, mà bọn họ nhận được tin tức, vọng đế bỏ mình, cho nên chảm sát ba vị vô địch tiên đế nhân không thể nào là vọng đế, là tùng đế, vẫn là mộng đế chảm sát. Tiếp giáp tiên minh giới đông phương một bên giới bên trong đại nhân vật, hắn hỏi xuống phía dưới thuộc tôn thượng, ba vị vô địch tiên đế không phải tùng đế mộng đế giết chết, thuộc hạ nửa đầu gối quỳ xuống đất. Lúc này cái này một giới cao tầng cũng đặt tiền cuộc ánh mắt qua đây. Ồ, vậy sẽ là người nào? Chẳng lẽ là còn lại giới người nhúng tay tiên minh? Huyền đạo cung hai giới đại nhân vật ánh mắt nhấp nháy, nói đến đây lại là lắc đầu phủ định nói, âm hỏa đem bạo phát, bọn họ không nên ở nơi này trong lúc nhất thời nhúng tay mới đúng. Nghe vậy, thuộc hạ cung kính đáp lại nói, tôn thượng, chảm sát huyền đạo cung ba vị vô địch tiên đế cũng không phải tùng đế mộng đế, mà là một vị tên là đế tôn vô địch tiên đế. Lai lịch bí ẩn, tương tự hình ảnh, ở tiếp giáp mỗi bên, giới, trình diễn. Đế tôn tên, truyền vang ra, mỗi bên, giới, bởi vì tiên minh, giới, sự tình sôi trào. Nhưng mà, tiên minh, giới, nhưng không có tiếp giáp mỗi bên, giới, dự liệu giống nhau. Hô to vui mừng, cũng không có bên ngoài trước tiên ngầm chiếm trưởng quản huyền đạo, giới. Tiên minh giới, mây trắng chi địa, bao phủ một mảnh đau thương, bi thương tràn ngập thiên địa, bất luận là tiên đạo nhân vật, hay hoặc là tiên đế, thậm chí là tùng đế, mộng đế, bọn họ mắt lộ ra đau thương màu sắc. Hai, giới, chiến tranh qua đi, đối mặt tiên minh chúng cường giả khó hiểu vì sao tùng đế phản bội lại quanh co. Tùng đế, mộng đế nói chuyện xảy ra. Theo sự tình nói ra, vọng đế vì cái này một giới, cam nguyện hy sinh chính mình. Đổi khu tiên minh, giới, tương lai đại vô tư vô thượng tiên hiền tình, khiến cho tiên minh cường giả bi thương. Hắn vốn nên có hy vọng siêu thoát, bị thế nhân mang theo tiên minh, giới, tối cường vô địch tiên đế. Là một, giới, trả giá, vô tư can đảm, vọng đế. Một vị theo vọng đế 5.000 kỷ nguyên, có thể nói hắn trưởng thành không thể rời bỏ vọng đế bồi dưỡng tiên đế. Quỳ gối ngắm đế quan quét trước mặt, rơi lệ thống khổ, giờ khắc này, hắn không có tiên đế siêu nhiên, giống như hồng trần phàm nhân, trải qua chí thân chết, ngửa mặt lên trời khóc lớn, Một màn này, không ai đi cười nhạo vị này tiên đế, không người cười nhạo, đều vì bên ngoài tinh thần chán nản, mỗi cái tiên đế đều là như vậy. Tiên đạo nhân vật rưng rưng, tiên đế đau thương, trời u u ám ám, tiếng gió rít gào tiếu, lại tựa như thiên ở khóc nước nở, vì vọng đế đại vô tư cảm động rơi lệ. Thanh thiên bất công, vọng đế ngươi chớ nên vì bọn ta trả giá nhiều như vậy. Bọn ta hổ thẹn a. Vọng đế, có chân tiên khóc ròng ròng, có tiên vương cự đầu hàng cổ không đổi khuôn mặt, lưu lại hai hàng thanh lệ, bi thương ý, tràn ngập mây trắng chi địa, khuếch tán cửu thiên. Một số ngày, mây trắng chi địa nghênh đón tiên minh, giới, chứa nhiều cường giả. Có tán tu, cũng có chí cường giả, nhân số rất nhiều, liên miên ước vạn dặm, không biết bao nhiêu người. Bọn họ biết được vọng đế trả giá, tự phát mà đến, người khoác bạch y đầu đội bạch đái. Cảnh tượng này đồ sộ mà bi thương, dụ cho người rơi lệ, bạch sắc nối liền không dứt, kéo dài ước vạn dặm. Một ngày này, dưới trời đất bắt đầu lất phất mưa phùn, phảng phất thiên đang khóc, cùng cái kia thế nhân tiếng khóc đan vào, diễn tấu một khúc yêu thương. Thiên địa vào giờ khắc này, ai điếu vọng đế, không riêng gì mây trắng chi địa nơi đây, tiên minh, giới, các đại, khu vực, tứ phương, thế, tất cả đều treo lên vải trắng, nhớ lại vọng đế, truy điệu vọng đế trả giá cùng vô tư. Nếu như từ phía chân trời xa xôi hư không, quan sát tiên minh, giới, hình ảnh quá bao la, toàn bộ, giới, bạch sắc đầy sao từng tí, quay chung quanh một cái ức vạn dặm bạch sắc hàng dài. Bạch long lẳng lặng nằm, an nghỉ thiên địa, không ở phục sinh, vọng đế, đáng giá chúng ta tôn kính tiên đế, gọi hắn là đại đế, cũng không quá đáng. Tiếp giáp tiên minh, giới, chính là tiếp giáp các giới bên trong nhất cường thịnh, giới. Bên ngoài, giới, đại nhân vật biết được vọng đế chuyện tích. Mắt thấy tiên minh, giới, phương hướng, kỳ âm lộ ra một vẻ sùng kính. Cái này là một vị vô thượng tồn tại, vô địch tiên đế cấp đỉnh phong nhân vật, sánh ngang vọng đế, qua mà không bằng, mà nay, hắn lại tôn kính vọng đế. Gọi hắn là đại đế, vọng đế vô tư trả giá, cảm động cái này, giới, đại nhân vật, Ngô Trần toàn bộ hành trình bàng quan, tiên minh, giới, phát sinh tất cả, hắn đều biết được, lẳng lặng nhìn, đối với vọng đế, mặc dù Ngô Trần không làm được vọng đế cử động, hắn cũng không phải là như vậy vô tư nhân, thế nhưng hắn lại kính phục vọng đế làm người. Thời gian mấy ngày, Ngô Trần biết vọng đế quá khứ, biết được lúc đầu Mục Lan tiên đế nói rằng một nửa, vọng đế đề quyên, truyền kỳ. Vọng đế thành đế đường phi phàm, hắn là một đại cổ tiên hoàng triều trung quân thần hậu đại. Cổ tiên hoàng triều vì chúng khu vực thế lực, đáng tiếc hoàng chủ tàn bạo, dân chúng lầm than, vọng đế thương cảm dân tâm, tu luyện chí tiên vương cự đầu cảnh. Kế thừa cổ tiên hoàng triều trọng thần vị, hoàng chủ nghe được vọng đế khuyên bảo, không thêm để ý tới, thậm chí cho rằng vọng đế có mưu hại chi tâm, hạ lệnh đem tru diệt. Cuối cùng, vọng đế với cổ tiên hoàng triều thành khẩu hạ, trước khi chết như cũ không quên khuyên bảo hoàng chủ, dân tâm, hai chữ. Lúc đầu, Mục Lan tiên đế nói đến đây, liền là bởi vì vọng đế sự tình, không có tiếp tục kể rõ, mà sau này tiếp theo, Ngô Trần biết được, vọng đế với cổ tiên hoàng triều, trước khi chết không quên nói cho hoàng chủ, dân tâm, hai chữ. Bên ngoài lễ hiền dân tâm tình, trời giáng dị tượng, một con đỗ quyên bao trùm cửu thiên, hót thế gian, khẩu thuật, dân tâm, hai chữ, một khắc kia. Vọng đế đột phá gông cùm xiềng xiếc, đúc nên truyền kỳ một đường, bán ra vô tư thành đế đường. Đây chính là vọng đế đề quyên, mà Ngô Trần cũng là từ đó biết, thì ra cổ tiên hoàng triều hoàng chủ chính là Tùng Đế. Vọng Đế thành đế, Tùng Đế cảm nhận được Vọng Đế lương khổ, trở thành một đời hiền đế. Vọng Đế xuân tâm nâng Đỗ Quyên, Vọng Đế tang lễ ở cử hành. Ngô Trần đứng ở một bên, nhìn về phía Vọng Đế quan tài, không khỏi than ra kiếp trước đối với Vọng Đế đề quyên câu thơ. Bên ngoài không có để ý, cách đó không xa nơi đó, có một vị ngồi xếp bằng cổ họa lão tẩu. Nghe Ngô Trần lời nói, mâu quang sáng lên, lấy chỉ làm bút, đầu ngón tay vẽ bề ngoài đại đạo văn tự, cùng cổ họa dưới viết xuống. Tiên huyền hai, giới, chiến, Vọng Đế xuân tâm nâng Đỗ Quyên. Thập tự viết xuống, cổ họa sáng sủa kim quang, rạng ngời rực rỡ, soạn nhạc một tờ cổ lịch sử. Cùng lúc đó, Ngô Trần liếc nhìn cổ họa lão tẩu, sau đó lại tựa như có cảm giác, thông suốt nhìn kỹ hướng Vọng Đế quan tài. Hắn xem về phía chân trời, nơi đó có một con Đỗ Quyên bay lên tại cửu thiên. Đỗ Quyên không phải kia Đỗ Quyên, chính là thiên địa linh lực biến thành. Thiên địa linh lực biến thành Đỗ Quyên, cực kỳ linh tính, nhìn về phía ngắm đế quan quách, sau đó nhìn về phía Ngô Trần, mỏ chim khẽ nhếch. Tựa hồ đang hướng Ngô Trần kể rõ hai chữ. Ngô Trần nghe, đó là cảm ơn hai chữ. Sau đó, Đỗ Quyên nhảy vào trong mây, không biết tung tích, đây hết thảy, không người biết, liền Mộng Đế, Tùng Đế, cổ họa lão tẩu cũng không biết. Nhìn Đỗ Quyên rời đi, Ngô Trần mâu quang thiểm thước, lần nữa nhìn về phía ngắm đế quan quách, nhàn nhạt lên tiếng. Vọng Đế trả giá, đổi siêu thoát, Long Quy lời ngươi nói siêu thoát chính là cái này sao? Phi phàm đường, mang đến siêu thoát, con đường của ngươi cũng rất bất phàm, có thể siêu thoát sao? Ngoặc kép chấm chấm, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.